Chương 1384, gia nhập. Phục ma giới, cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều là tương hô độc lập. Mà lại, mỗi một trọng thiên, đều có một vị người phụ trách. Vị này người phụ trách cũng là cái này nhất trọng thiên đệ tử. Tại phục ma giới bên trong, ngoại trừ phục ma giới chu liền là đệ tử, gần như không có trưởng lão. Có cũng chỉ có mấy cái cực cao địa vị. Làm phương thần nghe nói, tầng thứ ba đệ tử gây chuyện thời điểm, trong lòng cũng là một trận. Đến không phải nói hắn e ngại tầng thứ ba đệ tử. Nói thật, dùng phương thần thực lực, tầng thứ ba bên trong, chỉ có cực thiểu số có thể đánh với hắn một trận, đệ tử khác hắn không sợ. Đi, mang ta đi nhìn xem. Phương thần no y man long gật đầu, sau đó cấp tốc mang theo phương thần, tiến về quảng trường. Lúc này, trên quảng trường, vây quanh rất nhiều đệ tử. Tại quảng trường trung ương, có một nam một nữ. Nam tử tự nhiên là tầng thứ ba đệ tử, mà nữ tử thì là Mộ Dung Băng. Chung quanh đệ tử, đều tại chỉ trỏ nghị luận, nhưng không có người dám lên tiếng. Dù sao, nhân ra là tầng thứ ba đệ tử, một khi chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung Băng, để ngươi làm ta thị nữ, là cho mặt mũi ngươi. Không biết có bao nhiêu người muốn làm ta thị nữ mà bị ta cự tuyệt. Người này băng lanh nói, vênh váo hung hăng. Mộ Dung Băng cúi đầu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tóc dài tung bay, che lại bộ mặt. Nghe được vị này đệ tử, Mộ Dung Băng có chút nhíu mày, có chút không vui, nhưng nàng vẫn là nhẫn nại. Thực lực vi tôn, nếu nàng thực lực cường đại, vị này đệ tử QNZ sẽ không kiêng kỵ như vậy. Cái này Mộ Dung Băng nguy hiểm, Khúc Hà sư huynh muốn thu nàng làm thị nữ, nàng không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đúng vậy a, nghe nói cái này Khúc Hà sư huynh tại tầng thứ ba, danh tiếng cũng không tốt. Ai bảo chúng ta là đệ nhị trọng thiên đệ tử đâu, một cái Khúc Hà có thể xem thường sở hữu nhị trọng thiên đệ tử. Sở dĩ, hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế. Mặc dù phục ma giới bên trong, đệ tử ở giữa, giúp đỡ cho nhau. Nhưng là, có người địa phương tiểu có giang hồ địa phương tiểu có tranh đấu. Ở nơi nào đều sẽ có cái khác bại hoại, Khúc Hà chính là một trong số đó. Làm phương thần đi vào trên quảng trường thời điểm, vừa hay nhìn thấy Khúc Hà đang bức bách Mộ Dung Băng. Mộ Dung Man Long dắt cuống họng quát. Lập tức, mọi người chung quanh tránh ra một con đường. Man Long cùng Phương Thần, đi tới Mộ Dung Băng bên cạnh. Nhìn thấy Phương Thần đến, Mộ Dung Băng gương mặt xinh đẹp bên trên, rõ ràng hiện lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, nàng vẫn là khuyên can Phương Thần. Phương Sư Huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Kỳ thật, Mộ Dung ý tứ rất rõ ràng, liền là không muốn vậy mà Phương Thần nhúng tay gần đây. Mặc dù Phương Thần rất mạnh, nhưng là Khúc Hà dù sao cũng là tam trọng thiên đệ tử. Mà lại, tu vi đạt đến tinh thần cảnh cửu trọng chi cảnh. Tại tam trọng thiên bên trong, cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn. Giao cho ta. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Mộ Dung Băng vai, sau đó đứng ở trước mặt của nàng, nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú Khúc Hà. Tiểu tử, ngươi là ai thấy có người dám ngăn trở hắn làm việc? Khúc Hà có chút không cao hứng mà hỏi. Phương Thần. Ta mặc kệ ngươi là ai. Nói xin lỗi ta. Bằng không mà nói, ta hội hung hăng giáo huấn ngươi. Khúc Hà âm trầm cười nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi đoạt của ta lời kịch. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoãn. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Phương Thần kia nụ cười sán lạ, Khúc Hà tức giận phi thường. Tiểu tử, ngươi tại ngoạn hỏa biết không? Khúc Hà lạnh như băng nói, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mộ Dung Băng rất lo lắng Phương Thần, nhưng bị Man Long ngăn lại. Yên tâm đi, tin tưởng Phương Sư Huynh. Tại Man Long trong lòng, liền không có Phương Thần chuyện không giải quyết được. Mà giờ khắc này, tại thiên không tầng mây bên trong. Tầng thứ ba người phụ trách, cùng đệ nhị trọng thiên người phụ trách sóng vai đứng chung một chỗ. A, tiểu gia hỏa này tới. Đệ nhị trọng thiên người phụ trách nhìn thấy Phương Thần, nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù không biết Phương Thần thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là hắn biết rõ. Phương Thần là phục ma giới chu nhìn chúng người. Thế nào, ngươi cho rằng gia hỏa này có thế địch nổi? Khúc Hà tầng thứ ba người phụ trách cười nói. Hắn căn bản tiểu không cho rằng nhị trọng thiên bên trong, có người có thể ngăn cản Khúc Hà tiến công. Đệ nhị trọng thiên người phụ trách nghe vậy, mỉm cười, không nói gì thêm. Phía dưới, trên quảng trường, Phương Thần cùng Khúc Hà giằng co. Cái sau trên thân tản ra dọa người khí tức, ý đồ áp chế Phương Thần. để hắn nhìn mà phát khiếp. Nếu là người khác, có lẽ sẽ thành công, đáng tiếc hắn gặp Phương Thần. Đường đường tầng thứ ba sư huynh, cũng chỉ hội khi dễ đệ nhị trọng thiên sư đệ sao? Phương Thần rêu cực nói. Tiểu tử, chớ có nói những này, hôm nay nếu không giáo huấn ngươi, ta Khúc Hà về sau còn mặt mũi nào tại Phục Ma giới bên trong lăn lộn? Khúc Hà lạnh như băng nói. Phương Thần nhìn Khúc Hà một chút, sau đó lắc đầu, nói, nếu ngươi hôm nay động thủ, ta cam đoan ngươi ngày sau đem càng không có mặt mũi tại Phục Ma giới bên trong lăn lộn. Phương Thần đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Hắn đây là tại cùng Khúc Hà tuyên chiến sao? Từ khi bọn hắn gia nhập Phục Ma giới về sau, gần như có rất ít thấp trọng thiên đệ tử khiêu chiến cao trọng thiên đệ tử. Bởi vì, ở giữa có chênh lệch rất lớn. Ông khí tức kinh khủng, theo Khúc Hà trong thân thể phát ra, trong nháy mắt bọc lại Phương Thần. Ngươi lấy cái gì để cho ta mất mặt? Khúc Hà lạnh giọng nói. Ngươi nhất định phải xuất thủ? Phương Thần lại một lần nữa hỏi. Cùng là Phục Ma giới sư huynh đệ, hắn vốn không nguyện ý xuất thủ. Làm sao, Khúc Hà khi dễ Mộ Dung Băng, hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Tiểu tử, bớt nói nhảm. Khúc Hà nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Phanh, trong lúc đó, một đạo tàn ảnh ra trên quảng trường, sau một khắc một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Tất cả võ giả, tại thời khắc này, triệt để chất phát. Bởi vì, bay rớt ra ngoài không phải Phương Thần, mà là Khúc Hà. Chơi ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Điện quang hỏa thạch ở giữa, Khúc Hà bị Phương Thần đánh bay tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Phương Thần vẫn như cũ đứng tại trên quảng trường, phảng phất không hề động qua đồng dạng, mà Khúc Hà miệng phun tiên huyết, hiển nhiên là thụ thương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khúc Hà cố gắng lắc đầu, cuồng loạn đại hống. Mà giờ khắc này, tại thiên không tầng mây bên trong hai người, nhao nhao mở to hai mắt. Tiểu tử này tầng thứ ba người phụ trách không dám tin nhìn phía dưới. Người khác không có thấy rõ ràng, nhưng hắn lại nhìn phi thường tinh tường. Phương Thần tại không gian nhất đạo tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Vừa mới điện quang hỏa thạch ở giữa, chính là lợi dụng không gian xuyên toa, đột ngột ra Khúc Hà bên cạnh, sau đó đem Khúc Hà đánh bay. Mặc dù là mưu lợi, nhưng là hắn đã biết được, Phương Thần thực lực, không còn Khúc Hà phía dưới. Ta không cam tâm. Phía dưới, Khúc Hà đứng dậy, phẫn nộ đại hống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, tầng thứ ba người phụ trách xuất hiện. Hắn ngăn lại Khúc Hà điên cuồng. Sư huynh Khúc Hà thấy thế, phía dưới đầu. Tầng thứ ba người phụ trách nhìn về phía Phương Thần, hai con ngươi trợ to, cười híp mắt hỏi, Phương Thần sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta tầng thứ ba hoành trùng quanh một mảnh xôn xao? Tầng thứ ba người phụ trách tại mời Phương Thần gia nhập đây cũng quá điên cuồng a. Khúc Hà sắc mặt rất là âm trầm, một mặt phẫn nộ. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân. Cái sau suy tư một lát, sau đó nói, ta nguyện ý tầng thứ ba tu luyện hoàn cảnh, so đệ nhị trọng thiên mạnh hơn rất nhiều, Phương Thần tự nhiên nguyện ý một trận nguy cơ, cứ như vậy nhẹ nhõm giải trừ. Mộ Dung Băng phi thường cảm kích Phương Thần, Man Long Cu nở dê rất bội phục hắn. Phương Thần danh tự, vang vọng đệ nhị trọng thiên. Bàn nguyện tiên động, đồng sư tử thể nội. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, Phương Thần đã từ từ nắm giữ trên vách tường hồn thuật. Hắn đã nhớ kỹ hồn thuật có lợi ích, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem môn này hồn thuật tu luyện thành công. Nhanh, Phương Thần đã cảm giác được, chính mình nguyên thần tại thuế biến. Không được bao lâu thời gian, hồn tu đẳng cấp liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Phủ đệ bên trong, Kiếm Vũ Hồng ba người, phân tán ra đến, đều có riêng phần mi nhờ truyền thừa. Trong đó, tiêu thụ nhất thích chính là Khô Thụ. Bởi vì, tòa phủ đệ này chủ nhân, chính là một vị bên trên cổ hồn tu. Hán tại hồn đạo bên trên tạo nghệ, phi thường cường đại. Khô Thụ đạt được trong đó một môn hồn đạo truyền thừa, phi thường kích động, hán tại toàn thân toàn ý tiếp nhận truyền thừa. Theo thời gian trôi qua, bàn nguyện tiên động vòng trong bảy phủ, cu nở dê đại bộ phận bị đám người mở ra. Đến cuối cùng, chỉ có Phương Thần chỗ tòa phủ đệ này, không có bị cái khác võ giả phát hiện. Tương đối mà nói, tòa phủ đệ này coi như an toàn một chút. Nào đó một chỗ trên đất trống, một cái võ giả, đột ngột xuất hiện. Hắn người mặc trường bào màu đen, sắc mặt tâm trầm. Nếu là Phương Thần ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì người này chính là Tà Khúc, Tà Hồn quần đảo, Tà Hồn bảng đệ nhị cường giả. Tà Khúc có được phân thân sự tình, trừ hắn ra, ai cũng không biết. Trước đó bị phương thân bức bách, phân thân tự bạo. Hắn phi thường phẫn nộ, muốn báo thù, cho nên liền tiến vào bản nguyệt tiên động bên trong. Bên ngoài tìm thời gian rất lâu, không có tìm được phương thần. Cuối cùng, hắn tiến vào vòng trong bên trong. Ngay tại tà khúc nhìn quanh hai bên thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tà khúc ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ bất quá, vị này tạo hóa cảnh cường giả bản thân bị trọng thương, tựa hồ đang bị người đuổi giết. Giúp ta vị này tạo hóa cảnh cường giả đã đi không được rồi. Hắn gian nan xuề bàn tay ra, muốn tà khúc hỗ trợ. Tà khúc bất vi sở động. Thấy thế, tạo hóa cảnh cường giả từ trong ngực lấy ra một khối vai ra cờ hở. Giúp ta. Tà khúc thấy thế, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, hắn nhìn ra khối này vai ra cờ hở bất phàm, như đoán không sai, hẳn là một phần tàng bảo đồ. Soạt tà khúc theo tạo hóa cảnh võ giả trong tay, đoạt lấy vai ra cờ hở. Sau đó, đấm ra một quyền. Giang giác vị này tạo hóa cảnh võ giả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, sau đó hắn cấp tốc rời đi nơi đây. Tìm tơ im một cái chỗ an toàn về sau, ta khúc mở ra địa đồ nhìn kỹ, trong nháy mắt đại hỉ. Bảy phủ cuối cùng một phủ địa đồ. Ta khúc bàn tay nắm chặt vai y ra cơ hở, trong lòng cuồng hỉ. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, cuối cùng này một phủ, lại bị hắn trước tiên phát hiện. Đây là thiên ý, ta khúc cười ha ha, đem địa đồ ghi tạc trong đầu. Sau đó đem triệt để đốt cháy. Nhất định muốn đuổi tại tất cả mọi người trước đó, tìm thơ y cuối cùng này một phủ.